Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1172, có hay không nói lý. Vẫn luôn là đen đủi, lần này ngược lại là may mắn một hồi, không nghĩ tới chúng ta chân trước vừa đi, nhất quan đạo người tìm tới, cái này khiến ta nguyên bản có chút thư giãn tâm thần. Lần nữa toàn thân toàn ý đề phòng rồi lên, mà Trần Thanh Ân cũng nhìn mười phần khẩn trương, một đôi mắt to trừng lựu tròn. Ta không rõ ràng nàng vì sao lại đối nhất quan đạo sự tình như thế rõ như lòng bàn tay. Nhưng là ta duy nhất có thể xác định chính là, nàng hiện tại là cùng ta đứng chung một chỗ, là có thể hợp tác bằng hữu. Chờ những người kia theo cửa chợt lóe lên thời điểm, ta chợt lách mình đến gian phòng này bên cạnh cửa sổ. Thuận tiện còn hướng sự cấy thượng không mảnh vải che thân kia đôi nam nữ nhìn thoáng qua. Vén lên chăn, đem bọn hắn hai người cho phủ lên. Lại nói, kia nữ dáng người cũng không tệ lắm. Xin lỗi hai vị, quấy dày các ngươi sao sao một lần. Ca môn cũng là không có cách nào. Đây cũng là vì đào mệnh. Phủ lên hai người kia sau, ta chợt theo cửa sổ non tâm hướng phía tầng dưới nhìn thoáng qua. Chúng ta chỗ ở nhà này tam tinh cấp khách sạn chính diện liền hướng phía một đầu đại lộ. Mà chúng ta chỗ gian phòng này chính là nhà này cao ốc lầu 3. Từ trong phòng nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy khách sạn cửa ngừng lại mấy chiếc xe. Trong đó có một chiếc xe thương vụ đứng bên cạnh hai cái lén lén lút lút người. Con mắt vẫn luôn cảnh giác hướng phía bốn phía đánh giá. Ta nghĩ hai người kia hẳn là đuổi theo lâu tới tìm chúng ta những người kia là một đám. Bọn họ đều là nhất quan đạo người. Có người đến phía trên bắt người. Còn có người ở phía dưới ngăn cửa. Ta đều bị bọn họ truy chật vật như thế. Trốn ra mấy chục cây em bên ngoài. Còn đối ta theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, làm ta chính là quả hồng mềm đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng ta một trận nhi nổi nóng, sau đó xoay người lại nhìn về phía Trần Thanh Ân, ý là làm nàng cầm cái chủ ý. Trần Thanh Ân trầm ngâm chỉ chốc lát, theo trên người đột nhiên lấy ra một cái màu đen túi nhỏ, chợt trên bàn mở ra, túi kia bên trong lấy là hai cái xếp chỉnh chỉnh tề tề mặt nạ da người. Nàng mở ra sau, chợt nói với ta nói, đây là trên người ta mang theo dự bị hai cái mặt nạ da người. Một nam một nữ, vừa vặn chúng ta có thể dùng tới. Một hồi chúng ta thay đổi nó, nhìn xem có thể hay không kiếm ra đi. Thực sự hỗn không đi ra, cũng chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Trước mắt mà nói cũng chỉ có thể như thế, nếu như vẫn luôn ở lại đây không đi. Nhất quan đạo người cũng có lẽ sẽ đi tìm tới. Chợt, Trần Thanh Ân liền phân phó ta nhanh lên thay quần áo khác. Nó thì cầm kia hai cái mặt nạ ra người loạch choạng đi toilet. Thuận tiện còn theo đầu giường thượng tướng kia nữ nhân quần áo cầm lên. Ta cũng không cùng trên giường hai vị này khách khí. Chợt cũng nhặt lên nam nhân kia quần áo. Nhanh chóng đổi xuống tới. Bên này ta vừa mới chuẩn bị cho tốt, Trần Thanh Ân liền đi ra tới. Nàng lúc này lại đổi một bộ dáng, là một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử bộ dáng. Nhìn qua chính là một trượt chân phụ nữ trang điểm, mặc dù không có trước đó như vậy đẹp mắt, nhưng là dáng người là không thể nói. Có ý tứ chính là, nằm trên giường vị kia nữ nhân mặc có chút bại lộ. Vẫn là một thấp ngực trang, Trần Thanh Ân tốt dáng người ta là nhìn một cái không sót gì. Cũng không biết nhà đầu này là ăn cái gì lớn lên. Quả thực chính là một tiểu bò sữa, trắng bóng một mảnh, thẳng chói mắt. Trong lúc nhất thời, ta nhìn Trần Thanh Ân trang phục có chút ngây người, mà Trần Thanh Ân thì chừng ta một chút, sắc mặt đỏ lên, có chút không vui nói, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi tròng mắt cho moi ra. Từng có lúc, này muội tử giống như cũng cùng ta nói như vậy nói chuyện. Khi đó vẫn là tại U Minh Chi Địa, tu vi của nàng cao hơn ta ra không biết bao nhiêu cấp độ. Nhưng mà mấy năm sau ta cũng sớm đã không phải năm đó cái kia Ngô Hạ A Mông. Trên người thủ đoạn cũng không thể so với lúc này Trần Thanh Ân kém đến đi đâu. Khoan hãy nói, này băng sơn mỹ nhân một hại xấu hổ, ngược lại là có một phen đặc biệt vũ mị. Nàng bước nhanh đi tới bên cạnh ta, chợt lạnh giọng lạnh ngữ làm ta ngồi xuống. Ta liền tìm cái ghế ngồi xuống. Trần Thanh Ân liền đứng tại trước mặt của ta, trong tay liền lấy ra cái kia dùng nước qua mặt nạ da người, bắt đầu cẩn thận thoa lên trên mặt của ta. Lúc này Trần Thanh Ân cách ta là gần như thế, nàng đứng, ta ngồi, lồng ngực của nàng vừa vặn nhắm ngay con mắt của ta. Một cỗ thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát chi khí phát ra, khiến cho người tâm thần thanh thản, nhất là trước mắt sắc đẹp, kém một chút làm ta chảy ra máu mũi. Quá kích thích, Trần Thanh Ân chỉ lo mang cho ta kia mặt nạ ra người cỗ, ngược lại là không để ý đến chuyện trước mắt. Làm xong sau, nhìn thấy ta có chút ngơ ngác ánh mắt, lập tức hiểu được, không nói hai lời, một bàn tay liền hướng phía ta quăng tới. Bất quá nàng lúc này trọng thương, da tay mềm nhũn, cũng không có nhiều đau. Đồ lưu manh, Trần Thanh Ân sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến trực tiếp xoay người qua đi. Ta ra vẻ buồn bực nói, muội, ngươi đánh ta làm gì? Ta làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngươi vừa rồi nhìn đâu vậy? Trần Thanh Ân thấp giọng xấu hổ giận dữ nói, ta đi, ngươi mang cho ta mặt nạ ra người, ta cũng không thể nhắm mắt lại đi. Còn có hay không nói lý? Ta đây chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Dứt khoát, Trần Thanh Ân biết sự tình nặng nhẹ, biết bây giờ không phải là so đo chuyện này thời điểm. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, chợt đi tới bên giường, đem kia nữ nhân áo da mặc vào người, dùng cái này che kín nàng trên cánh tay vết thương. Đổi lại mặt nạ ra người sau, ta cũng chiếu một cái tấm gương. Lúc này ta là một cái chừng 30 tuổi tiểu bạch kiểm, bất quá nhìn lại có chút hèn mọn. Lúc này cũng không được chọn, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là cái này ra người mặt nạ làm hơi có chút thô ráp. Cùng Tiết Tiểu Thất cho ta kia ra mặt người làm mặt nạ ra người so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Chờ chúng ta hai thu thập thỏa đáng sau, chợt liền ra cửa phòng, đổi diện mạo chúng ta, ngược lại là đều đã có lực lượng. Một màn này cửa phòng, ta liền một cái nắm ở Trần Thanh Ân bả vai, ra vẻ phóng đãng nói, muội, công phu không tệ nha, chúng ta ra ngoài ăn bữa ăn khuya, một hồi trở về tái chiến 300 hiệp. Tại ta nói chuyện một chốc lát này, theo phía sau chúng ta vị trí liền ra tới mấy cái trên mặt sát khí người, vừa nhìn liền hết sức lợi hại người tu hành. Bên trong một cái ta còn nhận biết, liền trước đó muốn hại tính mạng của ta cái kia Vương Tử Hiên. Ta xem như không nhìn thấy bọn họ, đem Trần Thanh Ân ôm gắt gao, mà Trần Thanh Ân cũng cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều dựa vào tại trên người của ta. Thương thế của nàng thật rất nặng, đi đường đều không vững chắc. Ta có thể cảm giác được sau lưng mấy người kia ánh mắt tại ta cùng Trần Thanh Ân trên người đánh giá một hồi, chợt liền nghe được tích giọt một thanh âm vang lên. Bọn họ trực tiếp dùng thẻ phòng mở ra một căn phòng cửa phòng, đi thẳng vào, chờ những người kia đi vào sau. Trần Thanh Ân này muội tử trực tiếp tại ta bên hông thịt mềm thượng hung hăng bấm một cái, đau ta nhe răng trợn mắt, hơi kém kêu thành tiếng. Này muội tử ra tay thế nhưng là đủ hung ác. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.